Cô nhóc đáng ghét, anh yêu em, chương 15, phản diện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau màn rượt đuổi như hai đứa bệnh vừa ra trại, nó ngồi gục xuống, mỉm cười với hắn, đưa tay vỗ vỗ chỗ bên cạnh nhắn ngồi bên nó, tay nhẹ xoa mái tóc rối nay lại rối hơn nữa. Nè sao lại, rối hết rồi, nó bực bội đưa tay chải chải, lườm hắn. Hắn bật cười, như thế mới hợp với em chứ nhóc lùn. Nè, thế thì anh cạo sạch luôn đi. Như thế mới hợp với anh chứ đời ơi. Ý chửi cao quá đấy. Lè, nó trâu lại, nhóc, nhóc nguy hiểm quá, chật chật, hắn chắc lưỡi, nguy hiểm thế mới đấu lại được đời ơi. Nhóc lùn này rất rất nguy hiểm, không phải dạng vừa đâu. Mua ha ha, nó cười điên dại, sau khi hai người dọn dẹp chiến trường, họ cùng nhau tiếp tục hành trình thám hiểm. Đi một hồi, hắn nhìn xung quanh, sao vắng vẻ thế nhỉ, ừ có lẽ ta sắp thắng rồi đấy, vì đội chúng ta có một người xinh đẹp như em đây. Hê hê, nó nổ mũi, liên quan gớm, bớt đi nhóc con, vì có người đẹp trai như anh đấy. Hắn sướng, ừ, đẹp quá động vật nó chạy luôn nên vắng vẻ. Nó cười, ừ, hả, nè, sao trâu hoài thế nhỉ? Hắn nhăn mũi, vậy đấy, làm gì nhau, chị thách chú đấy, làm gì ê, nó hất mặt, làm gì, làm thế này này, hắn nói rồi bắt đầu vác nó lên vai. Á, anh làm gì vậy? Bỏ xuống, chị cứ đùa, sướng chết mà bày đặt. Không bỏ thì làm gì? Hắn bắt chước nó, sau một hồi vật lộn tất nhiên nó phải yên vị trên lưng hắn. Nó trọt trọt rồi vòng tay ôm lưng hắn và cười nói. Nè, lưng anh thật rộng, thật ấm, thích thật, nhưng tấm lưng này chỉ dành cho em thôi nhé. Em mà bắt gặp anh cõng con nào, thì chết với cô nương. Nó đe dọa nhưng làm hắn cảm thấy ấm áp. Ừ, chỉ một mình em thôi, nhưng em cũng chỉ là của anh thôi nhé. Mãi mãi về sau cô được theo thằng khác đâu đấy. Hắn nói rồi xốc nhẹ nó, vì quá bất ngờ nên nó chồm thẳng lên đằng trước, hắn mỉm cười rồi ngước mặt để hôn lấy đôi môi đỏ mọng của nó thật ngọt ngào. Hình dáng bây giờ của anh chị, nó cúi xuống, hắn ngước lên, trao đổi nước bọt. Hết, cứ như vậy, tình yêu của tụi nó ngày một lớn dần theo từng ngày. Tình yêu ấy, có được bền vững, tại một nơi nào đó. Phong, chẳng lẽ, em không bằng con nhỏ đó sao? Chẳng lẽ, anh chỉ dành cho em con mắt thương hại thôi sao? Được lắm, nếu đã vậy, thì Thanh Khuê này sẽ không nương tay đâu, anh rồi sẽ lại là của em thôi. Ha ha ha, còn vì anh, hãy chịu đựng những ngày tháng sắp tới đi, rồi tôi sẽ cho cô sống không bằng chết. Nói đoạn rồi cô ta cầm tấm ảnh có một cô gái thật xinh đẹp với đôi môi nở nụ cười tươi, rồi đốt nó. Ha ha ha, hãy đón xem những chép tiếp theo, gây cấn, đau khổ, nhưng không thiếu được những bi hài đau cả não. Cách chương.